Chàng rể đào hoa, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo mệnh lệnh của Phó Tổng Giám đốc Trương, một đám bảo vệ ngay lập tức nhằm phía Trần Hoàng Thiên. Thấy thế, tim Dương Ninh Vân như muốn dựng lên, cuống họng hơn 30 nhân viên bảo vệ đấy. Hơn nữa họ còn là bảo vệ của Hoàng gia Entertainment, chắc chắn mỗi người đều được huấn luyện đặc biệt, nhất định có thể chiến đấu. Tuy rằng thân thủ Trần Hoàng Thiên không tệ, nhưng cũng không thể đánh lại nhiều bảo vệ như vậy đi. Nghĩ đến đây, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng, hồ lên. Chồng tôi biết lãnh đạo của Hoàng gia Entertainment. Cô có dự cảm phi thường mãnh liệt. Cú điện thoại kia của Trần Hoàng Thiên, nhất định là gọi cho lãnh đạo của Hoàng gia Entertainment. Trần Hoàng Thiên có thể giúp cô giành được hợp đồng, ngoại trừ biết Hoàng Thiên Tuấn, vậy cũng biết thêm một số lãnh đạo. Quả nhiên, lời kia của cô vừa thốt ra, hơn 30 bảo vệ tất cả đều dừng lại, không ai trong bọn họ dám đến gần. Biết lãnh đạo của trụ sở, người đặc biệt vậy sao dám đánh chứ? Giả vờ, các ngươi cứ tiếp tục giả vờ cho tôi. Hàn Vinh không tin, không chút suy nghĩ lập tức nhảy ra ngoài, tức giận nói. Cô nói chồng cô có quen biết với lãnh đạo của Hoàng gia Entertainment đúng không? Tôi cũng nói tôi biết chủ tịch của Hoàng gia Entertainment đấy, nói dối thôi, ai mà không biết chứ? Anh xác định là biết chủ tịch Hoàng gia Entertainment. Trần Hoàng Thiên nói, đó là đương nhiên. Hàn Vinh ngạo nghễ nói, anh có thể quen biết với lãnh đạo của Hoàng gia Entertainment, tôi không thể biết chủ tịch của Hoàng gia Entertainment sao? Đừng nói nhiều, Phó Tổng Giám đốc Trương cho Hàn Vinh một cái liếc mắt, sau đó nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, hỏi. Cậu biết vị lãnh đạo nào của Hoàng gia Entertainment chúng tôi? Tổng Giám đốc, Trần Hoàng Thiên trả lời. Anh rể, đừng nghe anh ta nói xạo, anh ta chỉ bịa chuyện để hù dọa anh. Hàn Vinh không những không tin, còn thay Phó Chủ tịch Trương ra lệnh. Đều lo lắng để làm gì, bắn anh ta trời sập xuống tôi sẽ gánh cho các anh. Nhưng không ngờ anh ta vừa dứt lời, một âm thanh đột ngột vang lên. Người nào con mẹ nó khẩu khí lớn như vậy? Lời vừa nói ra, Hàn Vinh và Phó Tổng Giám đốc Trương bọn họ đều quay đầu nhìn lại một cách máy móc, chỉ thấy một người đàn ông đầu chọc với vẻ mặt trịnh trọng, chậm chậm chạy tới. Là Tổng Giám đốc Vương, một bảo vệ cất tiếng gọi, cho các người giả vờ. Phó Giám đốc Trương trùng mắt nhìn Hàn Vinh, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt tươi cười đi về phía Tổng Giám đốc Vương. Tổng Giám đốc Vương, sao ngài lại tới đây? Hừ, Giám đốc Vương hừ lạnh một tiếng, xoa vai anh ta rồi sai bước đi mất. Thấy thế, Hàn Vinh lập tức bước tới, giải thích. Giám đốc Vương, tôi không cố ý khiến bảo vệ gặp nguy hiểm, anh xem tôi đều bị biến thành bộ dạng gì, hơn nữa còn là bị đánh ở Hoàng gia Entertainment, anh dạy tôi vốn là muốn theo quy củ của Hoàng gia Entertainment trừng trị tên nhãi này, nhưng làm thế nào anh ta cũng giả vờ nói có người sẽ tới giúp anh ta, ở Hoàng gia Entertainment gây sự ai dám giúp anh ta, sở dĩ tôi muốn. Chuyện đam mỹ không đợi anh ta nói hết lời, liền thấy Giám đốc Vương đi tới trước mặt Trần Hoàng Thiên, cưới hắc hắc cúi thắt lưng xuống 90 độ, dùng giọng vô cùng cung kính. Ngài Trần, buổi tối tốt lành. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hàn Vinh và anh rể anh ta cùng với hơn 30 bảo vệ, thậm chí người vây xem xung quanh, tất cả đều kinh sợ muốn rớt con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc của Hoàng gia Entertainment ở Phật Châu, vậy mà cúi mình với tên nhãi này. Trời a, địa vị của tên nhãi này cũng quá lớn rồi đó. Tổng Giám đốc Vương, cái này, Phó Tổng Giám đốc Trường tiến lên, không dám tin hỏi. Cậu ta, thật sự quen biết ông chủ của Tổng Bộ sao? Tôi đều như vậy rồi, còn giả vờ được sao? Cậu gây ra chuyện lớn rồi, đến bát cơm kiếm ăn cũng đập phá. Giám đốc Vương hung hãn trợn mắt nhìn Phó Giám đốc Trường một cái. Nói đùa, Tổng Giám đốc Vương ở Vạn Hào cũng đã gặp qua Trần Hoàng Thiên, biết Trần Hoàng Thiên là chủ tịch Phó Tổng Giám đốc một chi nhánh muốn đánh chủ tịch còn không phải là gây chuyện lớn rồi sao? Cái gì? Phó Tổng Giám đốc Trương nghe vậy, sắc mặt đều tải nhợt. Tổng Giám đốc Vương, có, nghiêm trọng như vậy sao? Cậu cho rằng tôi đang nói đùa với cậu sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi ngài Trần. Tổng Giám đốc Vương hét lên, phịch, Phó Giám đốc Trương không nói hai lời lập tức quỳ xuống. Ngài Trần, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, là tôi có mắt như mù, xin ngài đừng trách tội, đừng hủy công việc của tôi. Nói đến đây, anh ta đừng dậy chạy tới, kéo Hàn Vinh đến trước mặt Trần Hoàng Thiên, nhấn anh ta quỳ xuống đất hét lớn. Còn không mau xin lỗi ngài Trần, Hàn Vinh cũng hoảng sợ, có thể khiến anh rể anh ta mất bát cơm, lại quen biết với Tổng Giám đốc của Tổng Bộ, không thể nghi ngờ gì nữa là người thân của Tổng Giám đốc. Nghĩ vậy, anh ta vội nói. Cậu Trần, xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, anh đánh tôi cũng được, đừng đạp đổ bát cơm của anh rể tôi. Trần Hoàng Thiên không trả lời, mà là nhìn về phía Dương Bảo Trân, nói. Anh ta đánh em một cái tát, em có thể đánh trả bao nhiêu lần tùy ý. Dương Bảo Chân vừa nghe, nhất thời vui vẻ, vén tay áo lên, lập tức cho Hàn Vinh 5-6 bạt tại, sau đó thổi bàn tay của mình, nói thầm. Quên đi, đừng đánh, giết địch 1000 tự tổn hại mình 800, làm cho bàn tay tôi đều do. Dương Ninh Vân nghe vậy, không khỏi bị chọc cười. Sau này không cho phép anh ta bước vào Hoàng gia Entertainment. Trần Hoàng Thiên bỏ lại một câu nói, dẫn chị em Dương Ninh Vân quay về phòng. Lúc này, một cái phòng khác. Thu Cúc, sao vào phòng vệ sinh khiến em hoảng sợ như vậy? Nhìn thấy Lý Thu Cúc hoảng hốt trở lại phòng, Lý Hoàng An nhịn không được hỏi. Đừng hát nữa, đều đừng hát nữa, mau dùng nhạc lại một chút, Lý Thu Cúc hét lên. Rất nhanh âm nhạc đã dừng lại, hơn 20 người trong phòng, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Lý Thu Cúc, mỗi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Lý Hoàng An hỏi, Lý Thu Cúc đang muốn nói, có người từ trong buồng vệ sinh đi ra, anh ta vội vàng chạy đi vào. Tiểu xong lát em sẽ nói với anh, vừa rồi anh ta cũng là bị chiếm phòng vệ sinh, sau đó đi ra ngoài nhà vệ sinh, còn chưa tiến vào liền phát hiện sự việc khiến anh ta sợ đến không đi được đã bỏ chạy trở về. Rất nhanh anh ta vội vã tiểu xong đi ra, hỏi. Các người đoán xem tôi vừa đi phía ngoài toilet nhìn thấy gì? Thấy cái gì? Rất nhiều người đều đặt ra nghi vấn như vậy. Tôi thấy chồng của Dương Ninh Vân đã đá cậu Hàn Vinh con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản Thuấn Hoa tát cho anh ta một cái. Sắc mặt Lý Thu Cúc hoảng sợ nói ra, cái gì, tất cả mọi người sợ ngây người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật hay giả đây Thu Cúc ngang ngược dám đánh cậu Hàn. Lý Hoàng An không dám tin nói, anh thấy em giống đang nói dối anh sao? Lý Thu Cúc cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó cũng làm em sợ chết đi được, khuyên nhủ đều vô dụng, em sợ bị cậu ta liên lụy, vội vàng chạy về đây nói với mọi người. Đáng chết quá ngang ngược, cậu ta làm sao dám? Bộ dáng Lý Hoàng An như bị tức hộc máu, phát điện nói. Nhà chúng ta nhiều lần muốn nhận thầu của bất động sản Thuấn Hoa, nhưng không thành, lần này Ngọc Hân và cậu Hoắc kết hôn, có khả năng rất lớn sẽ nằm được bất động sản Thuấn Hoa, cậu ta lại ngang ngược đánh cậu Hàn, nếu để cha của cậu Hàn biết người ngang ngược là cháu rể của ông nội, làm sao có thể giao công trường cho gia đình chúng ta làm nữa. Đúng vậy, lúc này ngang ngược không phải là chuyện xấu sao, rất đáng hận, sao anh ta có thể đánh Hàn thiếu gia chứ. Có một nữ sinh tức giận dậm chân, nhanh lên, nhanh lên, Lý Hoàng An đột nhiên hô, Thu Cúc đi phía trước dẫn đường, chúng ta mau đi ngăn cản hành vi ngang ngược kia. Được anh, Lý Thu Cúc kéo cửa phòng, đi phía trước dẫn đường, một đám người vội vã chạy ra ngoài, đợi lúc bọn họ đi tới phòng vệ sinh công cộng phát hiện Trần Hoàng Thiên và Hàn Vinh đều đi rồi. Đi tới phòng của bọn họ, mà lúc này, trong phòng làm việc của Giám đốc, Tổng Giám đốc Vương, vị ngài Trần kia có lai lịch gì? Phó Tổng Giám đốc Trương yếu ớt hỏi, Giám đốc Vương trừng mắt liếc về phía Phó Giám đốc Trương, hưởng Hàn Vinh quát lớn. Nói ra chỉ sợ hù chết cậu, cậu ấy không phải là ai khác, chính là chủ tịch mới của Hoàng gia Entertainment chúng ta. Chấm, cái gì, Hàn Vinh và Phó Tổng Giám đốc Trương nghe vậy, đều bị dọa đến nhảy lên 1 mét cao. Không thể nào Giám đốc Vương, anh ta. Là chủ tịch của Hoàng gia Entertainment, Hàn Vinh quả thực không thể tin được sự thật này. Hừ, Tổng Giám đốc Vương hừ nói, đoạn thời gian trước tôi đi Đông Quan tham dự bữa tiệc cấp cao của công ty, gặp qua chủ tịch tôi sẽ nhận nhầm sao? Vậy anh ta, tại sao không nói mình là chủ tịch mà lại nói biết Tổng Giám đốc của công ty? Hàn Vinh không hiểu ra sao, chủ tịch khiêm tốn, nếu như nói ra thân phận người có tiền như vậy còn có thể có cuộc sống tự do tự tại sao? Giám đốc Vương suy đoán, sau đó nói. Tôi nói ra thân phận của chủ tịch các người phải biết mình đã đắc tội với ai, biết là được tuyệt đối không được nói ra, bằng không tôi không tha cho các người. Ra, hai người gật đầu như dã tỏi. Tôi đây phải đến phòng của ngài Trần, mời rượu ngài ấy, cầu xin ngài ấy không cấm tôi bước vào Hoàng gia Entertainment, nơi này không thể tới, có tiền mà không thể xài được sống còn có ý nghĩa gì nữa. Dứt lời anh la nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Cách Trương.